Chỗ dừa, chương 6, góc truyện audio.com, edit, tròn, dọc đường đi, hai người không nói thêm gì nữa. Đường Nghiêm Noãn về Minh Nguyệt Lý xong, Trình Sóc Xuyên quay đầu xe đi thẳng. Nghiêm Noãn xuống xe, vốn muốn nói lời tạm biệt với anh, nhưng không ngờ di động vang lên đúng lúc đó. A Tinh gửi phương án của phòng quan hệ xã hội tới rồi. Nhìn xe rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Cô cũng không đứng đó nữa. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Thay váy ngủ xong cô mới bắt đầu đọc phương án được gửi tới. Lý Nguyên là người phụ trách mảng quan hệ xã hội cho cô ở công ty. Năng lực làm việc có thừa. Hơn nữa còn giữ được quan hệ hợp tác lâu dài với mấy người nghệ sĩ. Đồng thời cũng phụ trách tuyên truyền marketing mọi chương trình. Công ty bọn họ am hiểu nhất chính là xử lý tin thất thiệt. Ví dụ như chuyện này của Nghiêm Noãn, Lý Nguyên rất nhanh đã tìm ra 3-4 phương án khẩn cấp để chọn lựa. Nghiêm Noãn xem qua, phương án tốt nhất bây giờ chính là thu lấy sự đồng cảm của mọi người. Diễn vẻ tiều tụy hốc hác, ngầm ám chỉ rằng Thẩm Tư Diệu là một tên cha nam, còn có cách trực tiếp đáp lại. Mỗi thủy quân hùa theo. Sau khi xem xong, cô không hài lòng, mặc kệ ứng phó thế nào. Cô cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thẩm Tư Diệu được. Hơn nữa, Pelan chỉ tuyên bố Thẩm Tư Diệu và Trương Diệc Linh đính hôn. Còn lại không đả động gì tới cô. Có thể nói, Trương Vận vẫn rất khoan dung với cô khi làm như vậy. Thẩm Tư Diệu cùng Trương Diệc Linh môn đăng hộ đối. Quan hệ hai nhà cũng không tệ. Và lại bố Thẩm Tư Diệu cũng muốn Trương Diệc Linh làm con dâu. Nhớ lại lúc đầu, nếu không có sự cho phép của Trương Vận, cô và Thẩm Tư Diệu căn bản cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Hiện tại Trương Vận biết cô và Thẩm Tư Diệu muốn kết hôn. Muốn giấu giếm bố mẹ, bằng sức mạnh của tập đoàn Elan, vì tiện làm một chút gì đó là có thể làm cho một tiểu minh tinh không có bối cảnh như cô lăn lộn không nổi. Nếu Trương Vận nguyện ý vì tình cảm trước kia mà tha cho cô một lần. Cô tự nhiên cũng không thể hất nước bẩn lên người Thẩm Tư Diệu. Nghiêm Noãn nhìn phương án của phòng quan hệ xã hội một lúc lâu. Sau đó gọi điện cho A Tinh. Những kế hoạch này không ổn. Tạm thời đừng xử lý chuyện này vội. Phim điện ảnh sẽ được chiếu vào tối nay. Bản thảo mối tình đầu quốc dân cũng sắp tới rồi. Hai ngày sau tung tin giả ám chỉ chị và Thẩm Tư Diệu đã chia tay từ lâu rồi. Là chia tay trong hòa bình. Bây giờ chị không hề chịu ảnh hưởng về việc thất tình. Mặt khác, lịch trình hai ngày nay, cái nào không gấp thì hủy bỏ. A Tinh yên lặng ghi nhớ, an bàn tốt mọi thứ. Cô muốn hỏi một chút, nhưng không dám hỏi, luôn cảm thấy chuyện chia tay này Nghiêm Noãn cũng không khó chịu lắm. Tổng giám đốc Thẩm cô cũng gặp qua rất nhiều lần. Hai người bọn họ nhìn qua rất xứng đôi, ở chung nhưng không coi là thân mật. Ít nhất cô nhìn thấy, hai người không giống người yêu. Bọn họ nhìn giống như bạn bè hơn. Chắc chắn là chia tay trong hòa bình. Nhưng nhớ lại lúc Nghiêm Noãn từ Elan đi ra. Thất hồn lạc phách, một, chân thì chảy máu, lại cảm thấy không giống. Một, thất hồn lạc phách, mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi hoặc bị cái gì kích thích. A Tinh tự mình suy nghĩ một lúc lâu, nhưng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc, chuyên tâm làm việc của mình. Sau khi an bày mọi việc cho A Tinh, Nghiêm Noãn gọi điện cho Trương Vận. Trương Vận không nghe máy. Không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn. Tin nhắn này rất dài. Có áy náy, có giải thích, có lời trong lòng. Lúc gửi đi tự động cắt thành nhiều đoạn. Cô biết, người có quan niệm truyền thống như Trương Vận không có cách nào chấp nhận con trai mình là đồng tính luyến ái. Cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý kiểu kết hôn này. Cô đại khái cũng có thể đoán được, Trương Vận nói rõ sự việc cho Trương Diệc Linh, mà cô ta từ nhỏ đã thích Thẩm Tư Diệu. Đoán chừng sau khi nghe tin này cô ta rất tự tin. Tự tin sau khi kết hôn mình có thể thay đổi giới tính của anh. Thế nên mới chủ động đưa ra yêu cầu đính hôn với Thẩm Tư Diệu. Tình yêu đúng là thứ có thể làm cho con người ta mù quáng. Làm cho con người bình thường trở thành yêu ma. Nhưng mà một người muốn cứu vãn con trai mình. Một người muốn cứu vớt người trong lòng. Thật ra rất phù hợp với nhau. Nghiêm Noãn nghĩ, Trương Vận xem tin nhắn của mình, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Dù sao hiện tại tin tức Thẩm Tư Diệu và Trương Diệc Linh đính hôn cũng đã công bố. Chỉ mong bà có thể thông cảm một chút. Phận làm con, Thẩm Tư Diệu có bao nhiêu vướng mắc, sợ cha mẹ không tiếp nhận được, mới làm ra quyết định kết hôn già. Đương nhiên, Nghiêm Noãn cũng có tâm tư nho nhỏ. Hy vọng Trương Vận tha thứ cho cô, hôm nay là ngày 16, 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, gửi xong tin nhắn, thật lâu sau cũng không nhận được hồi âm. Nghiêm Noãn đứng ở cửa sổ sát đất nhìn trăng tròn, sáng như ngọc bích, suy nghĩ tới thất thần. Gần đây có rất nhiều việc, hôn sự bị ngâm nước nóng, tung tích em gái vẫn không rõ, ký hợp đồng với Elan cũng không giải quyết được gì. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn ánh trăng kia, cô lại nhớ tới người đàn ông tên là Trình Sóc Xuyên. Nhớ tới đêm qua còn ở Ung Thành, cùng anh đứng dưới tàng cây long não hút thuốc, vào lúc này muốn hút một điếu, mới phát hiện chính mình đã tiện tay ném hộp nhuyễn bạch ra tối hôm qua mua vào thùng rác. Lúc này điện thoại di động rung lên, cô hoàn hồn, cứ nghĩ Trương Vận hồi âm, nhưng hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Thì ra là thông báo từ app thương mại, ngày hè hưởng thụ uống miễn phí đồ uống lạnh thỏa thích. Cô tiện tay bấm vào, tiệm trà sữa còn đang mở. Suy nghĩ một chút, cô đặt một ly trà sữa vị muối biển cỏ linh chi. Còn ghi chú, đặt trước cửa nhấn chuông là được rồi. Cảm ơn, tiệm trà sữa này cách nhà Nghiêm Noãn rất gần. Bảo vệ liên lạc với chủ nhà rồi mới cho đi vào. Rất nhanh thì đưa tới cửa. Sắp đến mùa hè, trà sữa đều được làm lạnh, cầm ly nước lạnh, cô mở ra, hương vị ngọt ngào cùng cơn mát lạnh tràn vào xoang mũi. Có chút giống như hương vị trên người Trình Sóc Xuyên, đột nhiên Nghiêm Noãn nhớ ra gì đó, chạy vào phòng tìm ra một lọ nước hoa vị muối biển được một người tặng. Xịt một vào không khí, có thể là do xịt quá nhiều, cô cau mũi, có chút khó chịu, cái mùi này. Quá nữ tính, cô cảm giác mình đang bước vào thời kỳ tương tư, đang lúc gặp nhiều chuyện cần bận tâm, còn có thể nảy sinh tưởng tượng kỳ quái với một người xa lại nhìn thuận mắt. Nhưng bây giờ cũng sắp đến mùa hè, bệnh tương tư cũng kéo dài sao, nhưng loại tình cảm không rõ này, cũng không tới mức đáng ghét. Lịch trình bị lùi xuống 2 ngày, Nghiêm Noãn hiếm khi có thể ngủ nướng được, nhưng luôn có người không thức thời tới quấy rầy. Sáng sớm, điện thoại di động reo không ngừng. Cô cau mày, ấn nút nghe, nhưng mắt lại không mở ra. À Noãn, đi uống rượu với anh. Dương Tiểu Kỳ này, thật sự đúng là người ngu xuẩn. Mới sáng sớm kéo người khác đi uống rượu không phải là tìm người mắng sao? Cô ôm điện thoại mê man lại ngủ mất. Lúc này Dương Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng. Cô lập tức tỉnh lại. Anh ấy muốn kết hôn rồi. Sao anh ấy có thể đối với anh như vậy? Anh ồn ào gì thế? Cho mình là Đỗ Thập Nương? 2. Hay là Mạnh Khương Nữ? 3. Hà, Nghiêm Noãn ngồi dậy, âm thanh không lớn, nghe có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. 2. Đỗ Thập Nương, là nhân vật trong Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương. Nói tóm tắt là Đỗ Thập Nương vì bị bán vào Thanh Lâu làm kỹ nữ. Sau đó có mối tình với sĩ tử Lý Giáp. Công tử Tôn Phúc thấy Đỗ Thập Nương thì liền mê đắm. Y dúi vào tay Lý Giáp 100 nén vàng để chàng về nhà hòng chiếm đoạt Đỗ Thập Nương. Biết được cuộc giao kèo của đôi bên, Đỗ Thập Nương buồn rầu héo ruột gan. Nàng điểm trang thật lộng lẫy, lại mở cái dương đầy tiền vàng châu báu ra nói hết sự tình cho chàng Lý. Rồi quảng dương đi và nhảy xuống sông tự tử. Mình chỉ tóm tắt ngắn gọn. Bạn nào muốn biết thêm thì tra Gigi nhé. 3. Mạnh Khương Nữ, là tên một câu chuyện cổ tích. Ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với Tân Lang là một thư sinh Giang Nam tên. Chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đàn áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành. Hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm. nước hòa lẫn máu, tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành. Làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình, nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Chân nhỏ đè trúng lọ nước hoa vị muối biển ngày hôm qua. Bị đỏ một màng, có chút đau, vị mặn trong không khí kéo dài không tiêu tán. Cô xoa xoa mũi, nghĩ, mùi này giữ được lâu ghê. Đầu dây điện thoại bên kia, Dương Tiêu Kỳ bắt đầu khóc lóc kể lể. Sao Thẩm Tư Diệu có thể phụ lòng hắn như thế? Sao lại nói câu vô cùng xin lỗi hắn nghiêm noãn lời nghe? Trực tiếp ấn tắt điện thoại, hắn còn có mặt mũi kêu oan. Nếu không phải hắn cả ngày ăn mặc như gai dính Thẩm Tư Diệu, làm sao sẽ thành như bây giờ? Đúng là người ngu xuẩn. Nếu không phải hắn đang thất tình, thật muốn theo đường dây điện thoại tới đem hắn bỏ vào trong vại rượu. Mộng đẹp bị người quấy dày, nghiêm noãn không vui, vẫn là A Tinh hiểu chuyện, biết cô ở nhà một mình, tất nhiên muốn ngủ tới khi hơn 10 giờ mới có thể rời giường. Cho nên lựa lúc giữa chưa gọi điện thoại cho cô, lúc nhận điện thoại, nghiêm noãn đang ăn salad trái cây. Chuyện gì, chị, trợ lý thực tập đã tới ứng tuyển, chị xem khi nào chị rảnh rỗi, có muốn tự mình qua xem một chút, nghiêm noãn đáp, không cần, chị cùng Thẩm Tư Diệu chia tay, chị cũng sẽ không ký với Elan, phòng làm việc sau này làm riêng lẻ, nếu tạm thời không tìm được người thích hợp thì em trước tiên làm người đại diện của chị, em có thể xử lý tốt những việc này. Hà, A Tinh rất kinh ngạc. Chị đang nói đùa đúng không? Làm sao em có thể làm người đại diện? Em, chị nói em thì chính là em. Được rồi, đừng quấy rầy chị ăn. Nghiêm noãn nói một câu liền cúp điện thoại. A Tinh đầu bên kia được một chiếc bánh ngọt rơi xuống đầu một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc nghiêm noãn định ngủ bù thì A Tinh điện thoại đến. Vô cùng lo lắng, xảy ra chuyện gì? Không xong rồi chị, nghe nói chị Tuệ xảy ra tai nạn giao thông. Cô ngập ngừng, Diêm Tuệ, đúng, tai nạn giao thông vào đêm qua. Hai xe trên đường cao tốc tông vào nhau, còn đụng vào hàng rào bảo vệ. Hiện tại thế nào? A Tinh ấp úng, cái này, khó mà nói được, trong lòng nghiêm noãn chìm xuống. Tuy rằng cùng Diêm Tuệ hợp tác 5 năm cũng không có từ đồng nghiệp thành bạn bè. Nhưng người đã từng thân thiết đột nhiên xảy ra chuyện này. Cô có chút khó tiếp nhận. A Tinh, trước tiên em sẽ đến bệnh viện xem sao. Nghe nói bị thương rất nặng. Chị bây giờ đừng đi ra ngoài. Chờ em an bàn xong rồi đón chị qua đây thăm chị ấy. Bây giờ bên ngoài vì chuyện cô và Thẩm Tư Diệu tình cảm thay đổi đang huyên náo xôn xao. Paparazzi nhìn chòng chọc cô rất nhiều. Không thích hợp ra ngoài. Cũng chỉ có thế như vậy, nghiêm noãn đáp lại được, bữa ước hẹn, hảo tụ hảo tán, bốn, liền xảy ra việc này, thực sự là sự đời khó đoán. Bốn, hảo tụ hảo tán, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, chẳng biết tại sao, trong lòng nghiêm noãn có chút bất an. Loại bất an này rất nhanh đã biến thành hiện thực, 10 giờ sáng ngày hôm sau. Một tài khoản quản lý đã đăng thông tin về quyên góp trận lũ quét thảm khốc ở khu vực Tây Nam. Đặc biệt là khu vực có núi lớn, toàn bộ ngôi làng bị chôn vùi, liệt kê ra những vị minh tinh quyên góp tiền. Đáng ngạc nhiên là kiểm tra trong hệ thống quyên góp của Quỹ An Nhiên. Nghiêm noãn quyên tiền chỉ có 10 vạn, nhỏ hơn 10 lần so với bài phóng vấn nói quyên góp 100 vạn. Weibo vừa đăng tải, mọi người ồ lên. Đây là quyên góp giả dối sao? Trong thời đại thông tin đại chúng phát triển như vậy vẫn còn có minh tinh dám làm chuyện này. Lợi hại, sau đó tài khoản quản lý đăng lên một video phỏng vấn. Trong video, nghiêm noãn đích thật chính miệng nói quyên góp Quỹ An Nhiên cho những người gặp nạn ở vùng Tây Nam 100 vạn. Rất nhiều quần chúng buôn dưa còn nhớ rõ chuyện này. Lúc đó khen nghiêm noãn cũng không ít. Nói công người đẹp còn tốt bụng, lúc nghiêm noãn nhìn thấy tin này cũng là lúc A Tinh đang chạy tới nhà cô. Không một ai rõ việc này hơn hai người, đích thân nghiêm noãn đã rút 100 vạn ra để quyên góp. Và hơn ai hết, hai người cũng biết việc quyên tiền cùng vốn lưu động. Nam, luôn luôn là Diêm Tuệ tự mình xử lý, 5. Vốn lưu động. Vốn lưu động, hay còn gọi là vốn luân chuyển hay vốn lưu động dòng, là thước đo cho hiệu quả hoạt động của công ty cũng như sức khỏe tài chính ngắn hạn. Chính xác hơn thì, vốn lưu động giúp doanh nghiệp vận hành và tạo ra tài sản lưu động giúp doanh nghiệp tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Mà trùng hợp 2 ngày trước Diêm Tuệ bị tai nạn giao thông. Rõ ràng là không mở điều hòa. Thời tiết tháng 5, nhưng đáy lòng lại vô cùng lạnh lẽo. Hết chương.